Đạo, chương 846, Lôi Châu đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cái này phân thân ẩn chứa tiêu thần năm nguyên, có sinh mạng lạc ấn, một khi hủy diệt thiên đạo quy tắc chi lực sẽ nhận định tiêu thần đã chết, đến lúc đó mặc dù bản thể hắn còn sống, cũng vì bởi vì vi phạm quy tắc tồn tại mà lọt vào thiên đạo cắn trả, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Ha ha ha ha, tiêu thần, không nghĩ tới hôm nay ngươi trung quy đã bị chết ở tại lão phu trên tay, bất quá có thể bức bách lão phu thi triển năm nguyên hỗn độn thần thông, ngươi cũng có thể chết mà nhắm mắt. Năm nguyên đạo người hung hăng ngang ngược mà cười, khuôn mặt dữ tợn hưng phấn. Hôm nay đánh chết tiêu thần, hắn thế tất huy danh đại chấn, trở thành trong tu chân giới vô số tu sĩ kính sợ đại năng tồn tại, là có thể đạt được cái này tiêu thần trên người rất nhiều cơ duyên bảo vật tự nhiên lại để cho hắn cuồng hì. Mà giờ khắc này lôi trì đồ cuốn nội tiêu thần gặp năm nguyên hỗn độn thần thông ngũ sắc thần quang, khí tức suy yếu gần như không chỉ một lần, tuy nhiên lưng eo như trước cao ngất nhưng rất nhiều tu sĩ ánh mắt rơi xuống, lại tất cả đều là tiếc hận lạnh trào chi ý, dưới mắt đại cục đã định cái này tiêu thần hẳn phải chết. Bác Cốc nhíu mày, cân nhắc phải chăng nên ra tay đem cái này tiêu thần cứu, dù sao tìm kiếm được một gã còn có tư cách cùng bọn hắn liên thủ tu sĩ thật sự rất khó khăn. Bất quá thoáng suy nghĩ, người này hay vẫn là buông tha cho như vậy ý niệm trong đầu. Bất Chu Sơn nội tu có đại năng tu sĩ vẫn lạc phương có thể mở ra, như hắn nhúng tay bảo trụ cái này tiêu thần, như vậy liền hắn ở bên trong bốn người muốn ai chết. Đáng tiếc dùng cái này thiên tư, nếu là có thể lại lần nữa ẩn nhẫn ngàn năm, chỉ sợ có thể có cùng bổn tọa quyết tranh hơn thua tu vi, lại không có thể vững vàng tùy tiện ra tay, kết quả rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Lâm Nguyên nhãn châu trừng lớn, ống tay áo nội nắm đấm nắm chặt, móng tay dĩ nhiên đâm vào huyết nhục ở trong, có máu tươi nhỏ, sũng nước quần áo. Bất quá giờ phút này hắn lại không có nửa điểm dị động, liền sư tôn đều muốn vẫn lạc dùng hắn tu vi ra tay là không có nửa điểm sinh lộ. Bất quá này trong lòng người đã hạ quyết tâm, từ nay về sau tất nhiên muốn tốt sinh tu luyện, khai sáng nhất tông đem sư tôn đạo thống truyền thừa xuống dưới, từ nay về sau cái này nhất tông phái duy một mục tiêu tựu là giết chết lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo con người làm ra tiêu thần sư tôn báo thù. 100 không thành tựu 1000 năm, 1000 năm không thành tựu 10000 vạn năm, vô số đời. Thay, môn nhân đệ truyền thừa xuống dưới, chung quy sẽ xuất hiện ngày đó tư tuyệt hảo thế hệ, có lẽ báo thù hy vọng mịt mù, nhưng Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Mặc dù hắn đã chết còn có con của hắn, đệ tử của hắn, đại đại tương truyền tuyệt không dám quên. Đây hết thảy đơn giản là, nếu là không có tiêu thần sư tôn, hắn hôm nay như cũ là cái kia bị người khinh thị bị người khi nhục Lâm gia chi thứ đệ, sao có khả năng thành tựu không ngã đại đạo, đạt được hôm nay như vậy tu vi. Sư tôn đối với hắn không khác tái tạo đại ân, Lâm Nguyên không dám có nửa điểm quên mất. Sư tôn, Lâm Nguyên trong nội tâm gào thét đôi mắt sinh ra vài phần tơ máu. Năm nguyên đạo người cười bỏ đi, nhưng cũng biết hiểu chậm sợ sinh biến đạo lý tự nhiên sẽ không làm cái kia nói nhảm nhiều lời chuyện ngu xuẩn, giờ phút này bàn tay đột nhiên nắm xuống, trong miệng quát chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần, cho bổn tọa triệt để chết a, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ trong mắt ngay ngắn hướng chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét bộc phát tinh quang, ánh mắt rơi xuống không nhúc nhích đều muốn tận mắt nhìn thấy hợp thể đỉnh phong đại năng giả vẫn lạc, dù sao loại cơ hội này, dù là vạn năm thời gian đều sẽ không xuất hiện một lần. Bất quá lần này, bọn hắn chung quy phải thất vọng rồi. Tại năm nguyên đạo người quát chói tai mở miệng lập tức cái kia ngũ sắc vòng xoáy nội tiêu thần thân ảnh đúng là đột nhiên mở ra hai mắt vốn là ảm đạm vô thần đôi mắt giờ phút này hóa thành ngăm đen trầm ổn chi sắc phát ra lãnh mang sáng chói như sao thần lóng lánh khóe miệng có cái kia nhàn nhạt lạnh trào. Bằng ngươi như vậy thần thông, đúng là cũng vọng tưởng hủy diệt bổn tọa tánh mạng lạc ấn, thật đúng si tâm vọng tưởng. Này Nhật Bản tòa ngay ở chỗ này, mà lại nhìn ngươi cái này thần thông có thể không diệt ta. Tiêu thần cười lạnh khóe miệng hàn ý cái gì, trong đôi mắt ẩn có giết chóc chỉ ý tâm niệm biến hóa tiêu thần thân ảnh chỗ, vô tận trắng bệch sát lục chi khí lập tức ngưng tụ mà ra, số lượng đâu chỉ ngàn vạn số lượng, vô thiên cái địa tất cả đều có trăm trượng lớn nhỏ. Cái này năm màu vòng xoáy nội tiêu thần, đúng là cổ ma phân thân. Dùng tiêu thần thần thông tu vi, năm nguyên hỗn độn thần thông tuy mạnh, nhưng muốn thương hắn lại còn không cách nào làm được, bất quá lần này vì hướng 24 khỏa thiên đạo lôi châu biểu hiện ra hắn có được đầy đủ trở thành nó chủ nhân tư cách tiêu thần mặc cho này thần thông bộc phát nhưng lại đem cổ ma phân thân đưa vào trong đó. Cổ ma phân thân thực lực cường, có thể nói hợp thể cực hạn cấp độ, cái này hỗn độn năm nguyên thần thông có thể nào thương hắn. Giờ phút này theo trắng bệch sát lục chi khí sinh ra đời, tâm niệm vừa động cái này vô số sát lục chi khí gào thét thẳng đến năm màu vòng xoáy mà đi. oanh, sát lục chi khí điên cuồng chém rụng, tàn sát bừa bãi cuồng bạo, khiến cho cái kia ngũ sắc vòng xoáy đột nhiên run lên, tiếp theo trực tiếp sụp đổ. Dùng cổ ma phân thân tu vi, lại có giết chóc bổn nguyên nơi tay, cái này năm nguyên hỗn độn thần thông không là đối thủ. Năm nguyên đạo người đồng tử kịch liệt co rút lại, giờ phút này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu theo trong miệng phun ra, trong cơ thể khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cái này lão quái ánh mắt nhìn hướng cái kia bị giết chóc khí tức ủng đám cổ ma phân thân, trong đó tràn ngập khó có thể tin chi ý, thất thanh nói. Thần ngoại hóa thân, cổ ma phân thân lạnh lùng cười cười, ngang nhiên đem cái kia ngũ sắc vòng xoáy triệt để bị phá vỡ, giờ phút này một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp tiến vào lôi trì đồ cuốn ở trong, dung nhập nhân tộc bản thể. Sau một khắc tiêu thần hơi lộ ra uể oải khí tức lại lần nữa tăng vọt. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt khó coi, trong nội tâm tràn ngập vô tận kinh sợ, cái này tiêu thần đúng là luyện tựu thân ngoại hóa thân đại thần thông, như vậy đến một lần muốn đưa hắn giết chết chẳng lẽ không phải thêm khó khăn. Bất quá ngay trong nháy mắt này, cái này lão quái sắc mặt hơi ngốc, lập tức có cái kia hoảng sợ chỉ ý theo trong nội tâm sinh ra, hơn nữa phi tốc tăng trưởng đưa hắn tâm thần bao phủ ở bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, có thể tiêu thần tiểu tạp chủng, ngươi có thể nào cướp đi của ta thiên đạo lôi châu. Trở lại, cho bổn tọa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đạo thiên tôn không hề báo hiệu rú thảm sinh ra, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng oán độc sợ hãi chờ phức tạp chi ý, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ khiếp sợ ánh mắt trong ý nghĩ ngay ngắn hướng ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cướp đoạt lôi châu, cái kia tiêu thần bị hút vào lôi trì đồ cuốn hồi lâu không có động tĩnh, chẳng lẽ tựu là đang âm thầm chuẩn bị việc này? Hắn đến tột cùng có gì thủ đoạn, lại là có thể đem lôi đạo thiên tôn tánh mạng giao tu chí bảo ngạnh xanh xanh cướp đi? Như hắn thật đúng có như vậy thủ đoạn, như vậy ngày sau đấu pháp ai còn dám tế ra bảo vật cùng hắn giao thủ, nếu không chẳng lẽ không phải là đem nhà mình bảo bối chắp tay tặng người? Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, rất nhiều tu sĩ ngay ngắn hướng đánh cho dùng mình một cái nhìn. Về phía lôi đạo thiên tôn ánh mắt lập tức tràn ngập đồng tình. Đáng thương người này còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sắp đánh giết cường địch, lại không biết người ta đã vô thanh vô tức đem ngươi bảo vật cướp đi, quả thực đáng thương. Lôi đạo thiên tôn triệt để luống cuống. Cái này lão quái có thể có hôm nay thành tựu toàn bộ bằng 24 khỏa thiên đạo lôi châu mới có thể không ngừng tăng tiến tu vi, như một khi mất đi, không chỉ có mất đi một kiện hộ mệnh chi bảo, trọng yếu là đưa hắn tu luyện công pháp cùng với lôi chi bản nguyên cướp đi, như vậy đến một lần ngày khác sau tu luyện thế tất khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cái này lôi châu đối với lôi đạo thiên tôn mà nói trọng yếu trình độ không chút nào tại tánh mạng hắn phía dưới. Của ta lôi châu, ta đấy, lôi đạo thiên tôn điên cuồng gào thét lại càng phát ra kinh hoàng sợ hãi, nguyên thần trong cùng lôi châu cảm ứng phi suy yếu, mặc cho hắn điên cuồng thúc giục lôi trì đồ cuốn đều không có nửa điểm động tĩnh, quỷ dị lâm vào trong trầm mặc. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, lôi đạo thiên tôn hình dạng liền trực tiếp già nua vô số, thẳng đến nguyên thần trong cùng lôi châu sau một tia cảm ứng ngăn ra, cái này lão quái trong miệng phát ra một đạo rú thảm, đột nhiên phun ra một đạo huyết kiếm, đúng là ức cực nội chế, đủ chi tâm trong bi phẫn. Bất quá một lát tầm đó, chiếm cứ tình thế trực tiếp nghịch chuyển, năm nguyên đạo người, lôi đạo thiên tôn trước sau gặp trọng thương, nhưng lại tiêu thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngay tại phần đông nhân tộc tu sĩ, yêu tộc cường giả trong nội tâm rung động chi tế, cái kia không hề dị trạng lôi trì đồ cuốn đột nhiên động, trong đó tàn sát bừa bãi lôi đình ở trong dần dần tiêu tán, dung nhập 24 khỏa thiên đạo lôi châu chi nội rũ phát mỏng manh cuối cùng đều tiêu tán, lộ ra trong đó 24 khỏa lôi châu bản thể cùng với cái kia một đạo cao ngất mà đứng thân ảnh, bên ngoài cơ thể áo bào xanh tiệm, sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ không một chút dị sắc. Lôi châu, của ta lôi châu, lập tức 24 khỏa lôi châu bản thể hiện ra, lôi đạo thiên tôn trong mắt lập tức bộc phát ra điên cuồng chi sắc, giờ phút này thân ảnh lập tức xé rách không gian trực tiếp tiến lên, tay khô gầy trưởng thẳng đến trong đó một khỏa chộp tới. Ta đấy, cái này lão quái trong nội tâm gào thét, nhưng tiêu thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, nhưng lại không một chút ngăn trở ý tứ. Đợi cho cái kia lôi đạo thiên tôn bàn tay sắp đụng chạm đến lôi châu, lập tức một cổ hung hãn lực lượng sấm sét lập tức theo 24 khỏa lôi châu ở trong bộc phát, uy năng điệp ra ầm ầm bộc phát ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn sát bừa bãi lôi đình hủy diệt chi lực ầm ầm chui vào lôi đạo thiên tôn trong cơ thể, lập tức đem hắn đánh bay mà đi. Ba ba, lôi quang lập lòe, khiến cho lôi đạo thiên tôn gặp trọng thương, bên ngoài cơ thể tôn quý trường bào nghiền nát không chịu nổi, cao bó ngân bạch tóc dài rơi ra, cộng thêm cái kia tiểu tụy trắng bệch mặt mo cùng với ảm đạm không ánh sáng đôi mắt, cái đó còn có trước khi nửa điểm uy phong khí độ. đợi cho Lôi Châu đem Lôi Đạo Thiên Tôn đánh bay, Tiêu Thần bình tĩnh thò tay, 24 khỏa Thiên Đạo Lôi Châu lập tức rơi xuống, đúng là trực tiếp dung nhập hắn thân thể ở trong biến mất không thấy gì nữa, dưới mắt cái này một kiện Lôi Đạo Chí Bảo, nhưng lại đã thuộc sở hữu Tiêu Thần sở hữu tất cả. Cảm giác được trong cơ thể Lôi Châu, Tiêu Thần trong nội tâm mừng rỡ, lần này thu phục bảo vật này, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá khi hắn hoàn thành sơ bộ nhận chủ, đạt được theo Lôi Châu nội truyền đến tin tức minh bạch hôm nay hết thảy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cách chương.